Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trước hết để cho ta mặc quần áo vào. Bầu trời trong xanh, dần dần mây đen dày đặc, từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, một hồi vạch ra cái S, một hồi vạch ra cái B, ngoài 10 dặm, Vô Tẫn Môn các đệ tử, xa xa nhìn xem Lâm Nam độ kiếp tràng cảnh. Bất quá khoảng cách quá xa, căn bản không nhìn thấy người. Đại sư huynh Kiếp Vân làm sao như thế lớn? Đúng vậy a, so Thẩm Vân sư huynh Kiếp Vân lớn không chỉ gấp 2 đi. Chẳng lẽ là đại sư huynh bình thường rất ưa thích trang bức, ngay cả thiên lôi đều nhìn không được rồi. Còn có loại sự tình này, ta đều đã hướng đại sư huynh làm chuẩn. Nguyên lai nhị sư huynh mới là chúng ta tấm gương sao? Tất cả đời thứ hai đệ tử đời ba, nhìn xem Lâm Nam độ kiếp tràng cảnh, đều không ngừng nghị luận. Trước đây không lâu, Thẩm Vân đã kinh thành công vượt qua kim đan kiếp, mà lúc đó Thẩm Vân độ kiếp Kiếp Vân chỉ bao trùm không đến phương viên một dặm phạm vi, mà Lâm Nam lúc này ngay tại ngưng tụ Kiếp Vân. Đã vượt qua phương viên 2 dặm, nhưng là lôi kiếp còn chưa bắt đầu, tựa hồ còn có mở rộng xu thế. 6 cái đệ tử đời 1, ngoại trừ Thẩm Vân bên ngoài, những người khác chính không tim không phổi gặm lấy hạt dưa, uống vào nước trái cây. Hồng Tây ở một bên chơi đùa lấy Lâm Nam dạy hắn làm bắp rang, không thấy chút nào lo lắng bộ dáng. Thẩm Vân sắc mặt cũng không quá tốt. Kết đan về sau, Thẩm Vân tìm Lâm Nam tỉ thí một trận, mặc dù cũng không có phân ra cái thắng bại, nhưng là Lâm Nam ngay lúc đó thực lực, so với phổ thông kim đan 3 tầng tu sĩ, cũng không kém chút nào. Bất quá cái này kiếp lôi cảm giác áp bách, làm sao đều không giống như là phổ thông tam cửu thiên kiếp. Kiếp Vân hội tụ gần nửa canh giờ, trong lúc đó, Lâm Nam thuận tiện ăn mì sợi, hút trượt chờ lấy lôi kiếp xuống tới. Nhưng cái này lôi kiếp liền cùng táo bón giống như mình bình thường đột phá cái tiểu cảnh giới, cũng liền điểm ấy thời gian đi. Theo đạo thứ nhất lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, Lâm Nam nhìn xem lôi kiếp uy lực, không nhúc nhích, chỉ dựa vào lấy nhục thân liền tiếp nhận đạo thứ nhất lôi kiếp. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, hỏng bét, nhìn xem đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực, Thẩm Vân nhịn không được trách mắng âm thanh, làm sao vậy, nhị sư huynh? Thải Đồng lo lắng mà hỏi thăm. Toàn bộ trong tông môn, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, là thuộc Thẩm Vân bác học nhất, hiện tại Thẩm Vân nói hỏng bét, vậy liền thật là không xong, cái này đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực quá nhỏ. So với ta khi độ kiếp uy lực còn muốn nhỏ, nhưng nhìn Kiếp Vân trình độ, sợ là sau cùng mấy đạo lôi kiếp, uy lực sẽ phi thường to lớn. Hiện tại liền ngóng trông, hạ một đạo lôi kiếp uy lực, có thể như gia tăng một chút, đến cuối cùng trước mắt, chí ít có thể kéo dài thêm giải một chút áp lực. Thẩm Vân nói, là Lâm Tiên giới tất cả tu sĩ đối lôi kiếp cộng đồng nhận biết. Một trận kim đan kiếp uy lực, quyết định bởi tại Kiếp Vân ngưng tụ trình độ. Lâm Nam Kiếp Vân ngưng tụ đến khổng lồ như thế, trước mặt lôi kiếp uy lực càng nhỏ, như vậy sau cùng mấy đạo uy lực liền sẽ phi thường to lớn. Như vậy cũng tốt so một trận kim đan kiếp tạo thành tổn thương tổng ngạch vì 1 vạn điểm. 27 đạo lôi kiếp xuống tới, bình quân tạo thành tổn thương vì 370 điểm. Nhưng Lâm Nam phòng ngự lại có 500 điểm. Hiện tại đạo thứ nhất lôi tổn thương cũng chỉ có không đến 100 điểm, ngay cả phòng ngự đều không phá được. Nếu là phía trước 26 đạo lôi, mỗi đạo đều cùng đạo thứ nhất, kia cuối cùng một đạo liền sẽ tạo thành 7004 tổn thương. Cái này căn bản liền không phải phá phòng vấn đề. Đây là có không có trùng sinh đạo cụ vấn đề. Đang khi nói chuyện, đạo thứ hai lôi kiếp cũng từ trên trời giáng xuống, vẫn như cũ bị Lâm Nam chính diện đón lấy, ngay cả kiểu tóc đều không mang theo loạn. Đạo thứ hai lôi kiếp uy lực, so với đạo thứ nhất đến, cũng liền kém một cái luyện khí tầng một tu sĩ mà thôi. Trò chơi này độ khó, ta là tuyển nhưng đinh phải chết sao? Lâm Nam sắp khóc ra, cái này lôi kiếp uy lực, đừng nói Lâm Nam nhục thân, chính là Vô Tận môn tông môn phục sức lực phòng ngự, đều có thể trực tiếp ngăn cản xuống tới. Đây là chuẩn bị tại cuối cùng mấy lần đem mình đánh thành cho a. Lúc này có phải hay không nên lập cái di chúc cái gì? Theo một đạo tiếp một đạo lôi kiếp, đảo mắt liền vượt qua 26 đạo. Cái này lôi kiếp uy lực, thậm chí chỉ có chút cơ đỉnh phong một kích toàn lực. Nhìn lên trên trời không chút nào mang hao tổn kiếp vân. Lâm Nam đã đem linh lực chuyển sang hoạt động bí mật, chuẩn bị tùy thời kích hoạt phòng ngự trận pháp, trên tay cũng nhiều thêm 4 kiện pháp bảo, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng một đạo uy lực to lớn lôi kiếp. Kỳ quái, lôi kiếp chưa hàng, Thẩm Vân lần nữa cảm thấy nghi hoặc. Kim đan kiếp là tam cửu thiên kiếp, hết thảy 27 đạo lôi kiếp, như là đã qua 26 đạo, kia cuối cùng một đạo, vì sao cái này lôi kiếp mang đến thiên uy, không chút nào không thấy gia tăng, tựa hồ cũng không phải là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Tia chớp màu xanh lam vạch phá bầu trời, thứ 27 đạo thiên kiếp, cứ như vậy thẳng tắp rơi vào Lâm Nam trên thân, mà Lâm Nam cũng giống như bị sợ choáng váng, đã không có kích hoạt trận pháp, cũng không có khởi động pháp bảo. Cứ như vậy dùng nhục thân ngạnh kháng hạ cuối cùng một đạo lôi kiếp. Đây là cuối cùng một đạo. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều xuất hiện loại nghi vấn này. Trên trời kiếp vân cho đám người đáp án. Mây đen phun trào, nguyên bản liền nhiếp nhân tâm phách uy áp bắt đầu nhanh chóng lên cao. Vừa mới nhập môn không lâu một chút luyện khí kỳ đệ tử, đã có chút không kiên trì nổi. Hai chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đạo tráng kiện sét xảy ra bất ngờ. Trước đó lôi kiếp cũng chỉ có phổ thông bình nước suối khoáng phẩm chất, nhưng là đạo này sét liền cùng thùng đựng nước lớn như vậy. Bất ngờ không đề phòng, lôi kiếp uy lực xuyên thấu qua trên người pháp y, truyền vào Lâm Nam trong thân thể. Nếu không phải nhục thân cường đại, lần này cũng phải đem Lâm Nam điện cái thất điên bát đảo. 28 đạo, chẳng lẽ là lục cửu thiên kiếp? Thẩm Vân hơi kinh ngạc, bất quá vẻn vẹn có chút mà thôi. Lâm Nam bình thường đột phá cái tiểu cảnh giới, đều sẽ dẫn tới phổ thông bản tam cửu thiên kiếp. Hiện tại là kim đan kiếp, là lục cửu thiên kiếp cũng nói qua được. Nhìn xem thứ 28 đạo uy lực, mặc dù tăng lên không ít, nhưng là lấy Lâm Nam thực lực, hoàn toàn không là vấn đề, mà lại uy lực tăng trưởng nhiều như vậy, chắc hẳn sau cùng mấy đạo, hẳn là sẽ không rất khó khăn, mà hết thảy cũng như Thẩm Vân sở liệu, mãi cho đến 53 đến lôi kiếp, Lâm Nam cũng không có đụng tới trận pháp cùng pháp bảo. Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao gần 8 thành. Tăng thêm nhục thân phòng ngự mới có thể ngăn cản được. Trên người pháp y sớm đã vỡ vụn, chỉ còn lại mấy khối vải còn căng cứng lên treo ở trên thân. May mắn mọi người cách khá xa, không phải Lâm Nam chỉ có thể trần như nhộng trực tiếp độ kiếp rồi. Phục dụng mấy khỏa tụ khí đan cùng hồi sinh đan, bổ sung một chút thể nội tiêu hao linh lực cùng thương thế trên người. Nhìn lên bầu trời kiếp vân đã nhỏ hơn phân nửa, chắc hẳn cuối cùng này một đạo lôi kiếp, mình vận dụng toàn bộ thủ đoạn, ngăn cản xuống tới không là vấn đề. Thiên lôi cuồn cuộn, thẳng đến Lâm Nam khôi phục 7 thành linh lực, cuối cùng này một đạo lôi kiếp, lại như cũ không chịu hạ xuống, một chút ở trên trời họa cái B, một chút lại họa cái T, cảm thấy không lành a. Lâm Nam trong lòng có chút khẩn trương, loại này tụ lực đại chiêu, uy lực khẳng định rất lớn, hơn nữa nhìn trên trời cái này lôi kiếp, giống như nhan sắc tại biến a, trước đó đều là màu lam, hiện tại tựa hồ loáng thoáng, có phải hay không có chút đỏ a? Qua dòng dã thời gian một nén nhang, Lâm Nam mặc dù không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng là cũng đã điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Lôi kiếp tựa hồ cũng đã tích xúc hoàn tất. Kiếp vân lớn nhỏ thu nhỏ đến phương viên trăm mét. Cũng không tại có lôi điện ở trong đó lăn lộn. Xuyên thấu qua tầng mây, Lâm Nam nhìn thấy màu đỏ lôi kiếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Màu đỏ lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Lâm Nam toàn thân linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Chân phải giẫm một cái, bốn đạo phòng ngự trận pháp trong nháy mắt kích hoạt, bốn kiện phòng ngự pháp bảo cũng đè vào trên đầu. Theo công pháp toàn lực vận chuyển, Lâm Nam trên thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng năm màu. Nhục thân cũng giống như rát lên một tầng kim sắc, có thể hay không vượt qua đi, liền nhìn xem một lần cuối cùng. Xích tiêu thần lôi, Thẩm Vân đã kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Cái này xích tiêu thần lôi, chính là tà tu độ kiếp đều bị không nhất định có thể dẫn tới. Lâm Nam đây là tạo bao lớn nghiệt a, tam phẩm phòng ngự trận pháp. Tại cái này xích tiêu thần lôi trước mặt, liền như là giấy, vẻn vẹn ngăn cản không đến một cái hô hấp, liền trực tiếp bị phá ra. Bày trận dùng mấy trăm hạ phẩm linh thạch, cũng trong nháy mắt không có quang huy. Tại lôi kiếp áp lực dưới, hóa thành cho tàn, bốn kiện phòng ngự pháp bảo, cũng ứng thanh mà nát. Bất quá cũng không phải không có hiệu quả. Cái này xích tiêu thần lôi vốn là chỉ có to bằng ngón tay. Trận pháp cùng pháp bảo ngăn cản dưới, liền đã bị tiêu hao một nửa trình độ. Rơi thẳng vào Lâm Nam trên thân, công pháp toàn lực vận chuyển, xích tiêu thần lôi phá hư trình độ, so với phía trước tất cả lôi kiếp cộng lại còn muốn to lớn. Lâm Nam toàn lực vận chuyển công pháp, một bên thừa nhận lôi kiếp mang tới to lớn tổn thương, một bên toàn lực thôn phệ đạo này lôi kiếp. Phải biết, Lâm Nam tu hành công pháp, thế nhưng là có thể đem lôi kiếp thôn phệ, góp nhặt trong đan điền công pháp nghịch thiên. Hiện tại trong đan điền, Lâm Nam đã tích lũy lục đạo lôi kiếp. Nếu là có thể đem cái này xích tiêu thần lôi thôn phệ, đoán chừng có thể một mực dùng đến nguyên anh kiếp đi. Bất quá xích tiêu thần lôi uy lực cũng xác thực to lớn. Lâm Nam cực kỳ cường hãn nhục thân, ngạnh kháng 53 nói đều chỉ thụ vết thương nhỏ nhục thân. Tại bảy cái hô hấp bên trong, đã toàn bộ biến thành đen, như là bị nướng thành than cốc. Kinh mạch trong cơ thể cũng tại lôi kiếp tứ ngược cùng linh khí tẩm bổ dưới. Một bên phá hư, một bên chữa trị, kiếp vân dần dần tán đi. Thẩm Vân trực tiếp ngự kiếm, hướng phía Lâm Nam bay đi. Thải Đồng mấy người cũng nhao nhao đuổi theo, mà còn lại đệ tử cũng chuẩn bị ngự kiếm đi qua lúc, lại bị Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt ngăn cản, lưu tại nguyên địa. Tới gần xem xét, Lâm Nam lúc này ngồi xếp bằng, trên thân không đến sợi vải, nhưng lại đã cháy đen một mảnh, làn da như là than củi, hiện đầy vết rách, chỉ có Lâm Nam khối kia tông môn lệnh bài, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào bên chân. Đại sư huynh, Thải Đồng lo lắng gọi vào, muốn bổ nhào qua lại đừng Thẩm Vân kéo lại, đừng đi qua, sư huynh còn đang tiêu hóa lôi kiếp. Thải Đồng là quan tâm sẽ bị loạn, Thẩm Vân lại có thể cảm giác được, Lâm Nam thể nội còn có sinh cơ hiển hiện, chắc hẳn còn tại cùng lôi kiếp làm lấy sau cùng chống cự. Đợi đã lâu, Lâm Nam rốt cục đem cái kia đạo xích tiêu thần lôi thành công luyện hóa. Trong đan điền, lục đạo phổ thông lôi kiếp phảng phất có chút sợ núp ở một cái góc. Một đạo màu đỏ lôi kiếp, cơ hồ chỉ có cọng tóc lớn nhỏ xích tiêu thần lôi, chiếm cứ trên đan điền không chín thành địa bàn. Lôi kiếp tuy là thành công vượt qua, nhưng là kinh mạch trong cơ thể lại là tổn hại đến khá là nghiêm trọng. Nhục thân đã cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là giống như cũng không khống chế được. Linh lực vận chuyển tốc độ cũng không kịp lúc đầu 1/10. Lâm Nam chỉ có thể từng chút chữa trị, dùng gần một canh giờ mới cảm giác miễn cưỡng khôi phục một chút hành động lực. Từ lúc ngồi trạng thái khôi phục lại, Lâm Nam giật giật thân thể, cháy đen làn da từng mảnh chóc ra, lộ ra dưới đáy da trắng nõn nà, thổi qua liền phá tân sinh làn da. Đại sư huynh, người rốt cục tỉnh, mở hai mắt ra, nhìn thấy mình trần như nhộng trạng thái. Quách Ngọc cùng Hồng Vũ sớm đã xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Thải Đồng lại là không chút nào kiêng kỵ nhào tới. Vừa mới khôi phục một điểm thương thế Lâm Nam, chỗ nào chịu nổi Thải Đồng bay nhào, thẳng tắp ngã về phía sau, đập xuống đất. Được, vừa mới một canh giờ điều trị làm không công, trước hết để cho ta mặc quần áo vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.